Chương 2598, 2860 Sphinx. Bởi kim tự tháp có một loại năng lượng kỳ lạ, có thể cách trở ngoại giới cùng kim tự tháp bên trong liên hệ, cho nên Lâm Thiên Diêu cũng không có nhận thấy được chuyện ngoại giới phát sinh tình. Chỉ là, coi như không có cái loại này năng lượng thần bí, hắn vậy cũng không có thời gian đi quản những chuyện kia. Toàn ở bộ tâm thần của hắn đều bị trước mắt hắn con quái vật này cho hấp dẫn. Cái này là như thế nào một đầu quái vật, hắn thấy là một tấm lạnh như băng mặt người, lúc này cũng đang ngắm cùng với chính mình. Chỉ là, tại nơi gương mặt người phía dưới, lại không phải là người thân thể, mà là động vật thân thể. Mà cái người cũng là lấy một loại động vật tứ chi chấm đất cha nở dê thao y sphinx, mặt người thân sư tử quái, chỉ tồn tại pho tượng cùng trong truyền thuyết tác ngộng, xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mắt. Cùng lúc đó, kim tự tháp phía ngoài thế giới, bao cắt tịch quyển cả phiến thiên địa, mỗi người, tất cả đều bận rộn cưỡi các loại phương tiện giao thông chạy khỏi nơi này. Bọn họ ngày xưa ở gia viên, đã dần dần hủy diệt ở tại báo cắt ở giữa. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời truyền tới sấm sét giống giận, càng là làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ bất an. Báo cát, trời giông tố, hai loại lúc đầu tuyệt đối không có khả năng đồng thời xuất hiện hiện tượng tự nhiên, lại vào lúc này, cùng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, nơi đây, giống như là đến rồi ngày tận thế giống nhau. Không người nào dám lưu lại đi xem này tấm nguy nga quang cảnh, mặc dù, nó là như vậy trắng lệ. Đang ở chạy trối chết mọi người không có chú ý tới, bao cắt trong, thỉnh thoảng sẽ chuyển tới một hai đạo thiểm quang, còn có, loài người kia giống giận. Giống như là đại cửa bị mở ra, thần minh nhóm từ trên 9 tầng trời, đi tới nhân gian giao chiến giống nhau. Một đạo hào quang màu hoàng kim hiện lên, thiên sứ đang nóng nảy quan sát cùng với chính mình bên người, để ngừa không phải cẩn thận bị cuốn vào đến bao cắt trong. Hắn có thể sống, đã là vận hạnh, muốn không phải phía trước Lâm Thiên Diêu trợ giúp hắn từng cường hóa một lần năng lực, hắn hiện tại sớm đã chết ở đối thủ sở thao túng thiểm điện phía dưới. Chỉ là, mặc dù như vậy, hắn vẫn như cũ không dễ chịu. Hắn đã từng lấy vì, ở trên bầu trời, ngoại trừ Lâm Thiên Diêu ở ngoài, sẽ không có người là chính mình đối thủ. Thế nhưng hiện tại, nhìn cái kia bay ở trong bầu trời, đang tìm chính mình tung tích nữ nhân, còn có bên người nàng vòng quanh lôi điện, thiên sứ, rốt cuộc hiểu, cái gì gọi là thẩm phán giả. Hắn hiện tại, không chỉ là đang chạy trối chết, hắn cũng đang tìm y vùn hình bóng. Đang ở trước đây không lâu, y vùn cùng tinh thần của hắn liên hệ, đồng nhiên cắt đứt. Mặc cho hắn làm sao nếm thử hô hoán, trong đầu của hắn, không còn có truyền đến y vùn hồi âm. Điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức không ổn, vì vậy, hắn vừa muốn biện pháp xin nhờ nữ nhân kia, bay đến tầng trời thấp, muốn đi tìm y vùn tung tích. Chỉ là, thiên sứ lại bỏ quên một cái đạo lý. Đứng cao, thấy xa. Hiện tại, nữ nhân kia phi cao hơn hắn, tự nhiên, sẽ ở hắn tìm được y vùn phía trước. Liền phát hiện trước tung tích của hắn. Một đạo lớn thiểm điện hướng phía thiên sứ hoanh kích mà đến, thiên sứ phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó, lại không thể không thận trọng điều khiển cánh, ở tránh được tia chớp đồng thời, còn chú ý không nên để cho mình bị bão cắt cuốn vào. Như vậy thiên khí trời ác liệt, đối với hắn mà nói là cực đại khiêu chiến, bão cắt trong, hắn phải hao phí so với thường lui tới nhiều hơn khí lực tới bảo trì trên không trung cân bằng, bảo đảm không đến mức té xuống. Giống như là cảm thấy thiên sứ phẫn nộ, ở trên bầu trời cô gái kia lạnh lùng nở nụ cười hai tiếng. Làm đáp lại, là càng thêm cuồng bạo thiểm điện mà ở thiên sứ gặp phải nguy cơ đồng thời, y vùn, cũng đã ở bên bờ sinh tử. Đối mặt cấp 4 dị nhân, y vùn trực tiếp thất bại thảm hại, sự cường đại của hắn tinh thần lực, đang để cho đối phương ăn một hai lần thiệt thòi nhỏ sau đó, liền không có bất kỳ đất dụng võ. Đối phương, lợi dụng chính mình năng lực, ở y vùn không có bắt được chính mình phía trước, liền thuấn di đến khác địa phương. Đối phương loại này năng lực đơn giản là ỷ vùn thiên địch, hắn không thể tập trung vị trí của đối phương, thi sẽ không thế cho đối phương thương tổn. Mà đối phương, lại có thể sẽ tùy thời xuất hiện tại phía sau hắn, cho hắn một kích. Cứ kéo dài tình huống như thế, coi như là hắn năng lực, bị Lâm Thiên Diêu cho từng cường hóa, cũng chịu không nổi. Mà càng làm cho hắn cảm thấy bất an là, hắn còn nhận thấy được, ở nơi này trong gió lốc, còn có những người khác tồn tại. Mà người kia, hắn thậm chí cảm giác không được lực lượng của đối phương cường độ. Chỉ là, hắn dùng đoán cũng đoán, người kia năng lực, khẳng định vẫn còn ở chính mình đối thủ trên. Lại là một lần nguy hiểm tránh thoát, y vùn nhìn phía sau cái kia đã hóa thành khối vụn tảng đá không khỏi lòng còn sợ hãi. Hắn sở dĩ còn có thể sống, là bởi vì đối phương loại này năng lực, hiển nhiên là có hạn chế. Chỉ ít, là không thể liên tục phát động, cái này cũng cho hắn cơ hội thở dốc. Chỉ bất quá, trong lúc này khoảng cách, thật sự là quá ngắn, ngắn đến, hắn thậm chí không có cách nào xác định vị trí của đối phương, triển khai công kích. Thì không khỏi không chuẩn bị chạy trốn. Tiếp tục như vậy nữa, là không được. Thiên sứ bên kia, không thể so với ta bên này ung dung, mà Lâm Thiên Diêu đại nhân, không biết lúc nào mới có thể trở về. Hắn là tuyệt đối không trông cậy được. Hơn nữa, đối phương nơi đó, còn có một người, thực lực của hắn, mới là mạnh nhất ỷ vùn không biết, những người biến dị này là đến từ cái gì địa phương, hắn thậm chí chưa có nghe nói qua bọn họ năng lực. Hơn nữa, đối phương đối với hắn càng là một loại không chết không thôi thái độ, đây càng thêm để ỷ vùn chóc khâm kiến chịu. Nói như vậy, bởi vì dị nhân năng lực đều hết sức cổ quái, ở triệt để giết chết đối phương phía trước, người nào cũng không thể xác định, mình nhất định chính là cười đến cuối cùng người kia. Cho nên, tại biến loại người trên thế giới, có quy định bất thành văn chính là đơn giản không thể hạ tử thủ, điểm đến thì ngưng, phân ra tới thắng bại là được rồi. Chỉ là, những người này, lại giống như là không hiểu quy củ giống nhau, căn bản không dựa theo quy củ tới bọn họ, là khinh thị với tuân thủ như vậy quy củ, còn là nói, bọn họ căn bản cũng không biết như vậy quy củ đâu ỷ vùn nghĩ như vậy, mà vào lúc này, trước mắt hắn, lại ra.